một chút cũng không giấu giếm, bao gồm cả lời nói của Lệ Bình, còn có lời của nàng, một lời cũng không bỏ sót, cuối cùng lại nói. Thời điểm ở Vịnh Hằng Cung, Đại Hoàng Tử Phi cùng Ngũ Hoàng Tử Phi có thể nói là tức oán khá sâu với nô tỳ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Ngũ Hoàng Phi động ác như vậy, đem nô tỳ để từ trên bậc thang thận cao xuống. Lúc ấy, nô tỳ tâm hoảng ý loạn, không biết chậm được cái gì, coi như là cái cọng gỗ cúng mạng, nào sẽ buông tay. Sao lại mà biết bắt được ống tay áo của Ngũ Hoàng Tử Phi? Cuối cùng mới thấy Ngũ Hoàng Tử Phi còn kéo theo cả Đại Hoàng Tử Phi ngã xuống. Từng câu, từng chữ của nô tỳ đều là nói thật, mong hoàng thượng minh xét. Nô tỳ lớn mật, lại dám ôm miệng Ngũ Hoàng Tử Phi. Cái từ khi Ngũ Hoàng Tử Phi vào cửa đến nay, vẫn là thủy mỹ đoan trang, hoàng dung độ lượng, tính tình mềm mại. Cả hậu cung này đều biết. Chỉ dựa vào vài ba lời của người là có thể ôm miệng được sao? Mỹ Phi vừa thấy tình thế bất lợi, liền lập tức xuất khẩu ngăn cần sống dự, tránh cứ thường hy, quay đầu lại nhìn hoàng thượng nói. Hoàng thượng, bao lần không thể nghe tiễn tỳ này nói lời sằng bậy. Ngũ Hoàng Tử Phi là ai? Trong lòng ngài không phải là rõ nhất sao? Biết ngài thích ăn điển tâm, con bé tự mình xuống bếp, trời còn chưa sáng đã rời giường xuống bếp, tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng. Biết ngài thích uống trà pha bằng xương sớm, con bé tự mình hái lá trà còn động xương dâng lên. Nhưng chuyện này làm sao có thể giả được? Ngài tại sao chỉ dựa vào lời nói của một tiễn tỳ mà có thể kết luận Thí Yên lòng dạ độc ác? Này không công bằng. Trong phút chốc, Thường Hy bỗng nhiên hiểu được tại sao Vãn Thu lại nói Tiêu Văn Trán tồn tại ở hậu cung này, bước tiếp bước là nổi tiếng gian nan rồi. Nhìn Mỹ Phi một chút, bộ chàng đáng thương như đứng từng khúc ruột. Nếu nàng là nam tử, chỉ sợ cũng đã sinh lòng thương tiếc, huống chi là hoàng đế. Quả nhiên, Thường Hy thấy được trong mắt hoàng đế có một tia do dự. Nàng nàng nề thở dài trong lòng, còn chưa có nằm bên gối mà thổi lời đã thế. Vậy nếu như nỉ non bên gối nói vài câu, chỉ sợ tình cảnh của nàng càng thêm hung hiểm. Lê Bình tức giận đến không chịu nổi, muốn đứng ra nói chuyện. Tiêu Văn Thanh lại chặt chẽ bắn được tay nàng, thấp giọng nói. Nàng vội cái gì, còn có mẫu phi đấy. Lê Bình nhìn hắn nói. Cha được mẫu phi mở miệng, chỉ sợ Thần Hy đã rơi đầu xuống đất, không bằng để ta tự mình ra tay. Lê Bình đẩy Tiêu Văn Thanh ra, sẽ bước đi tới, phịch một cái liền quỳ xuống đất, nhìn hoàng thượng nói. Phụ hoàng, con dâu có lời muốn nói. Thần sắc Mỹ Phi căng thẳng. Hoàng Quý Phi thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức, hung hăng trợn mắt nhìn Lệ Bình một cái. Lúc này tốt nhất nên tọa sân hoàng hậu đấu. Đứa nhóc này lại không có đại não, thật là tức chết bà. Cái từ khi còn bé vào cửa, bà cũng không biết sinh ra bao nhiêu cơn giận không đâu rồi. Thật nhất là thằng con trai đầu gỗ của bà lại có nó như bà bối. Cảm thấy trong lòng cũng buồn muốn chết. Chương 94. Chân mà hoàng thượng cao lại, thản nhiên nói. Nói đi. Tạ phụ hoàng. Lê Bình hành lễ, lúc này mới đứng thẳng lên tiếp tục nói. Lúc ấy con dâu ngài tại bên cạnh. Con dâu có thể chứng minh, Ngô Thần Hy không có nói sai, chứ chữ câu câu đều là lời thật. Đúng là ngủ đệ muội đã nằng lỗ mạng trước, ngầm hạ độc thủ ở phía sau. Con dâu nhìn thấy rất rõ ràng. Con dâu lúc đó vì muốn cứu Thường Hy thiếu chút nữa cũng ngã xuống. Thật may là cổ phu quân kịp thời kéo lại. Ngay cả như vậy, cánh tay cũng bị rớt một mảng da lớn. Con dâu không dám nói láo, chẳng qua là hy vọng không có người đội trắng thai đèn. Ngô Thường Hy vốn vô tội, lại bị đại nạn này, về lý nên trấn an. Như thế nào có thể bị người hãm hại, xin phụ hoàng minh xét. Lệ Bình không phải là ngu ngốc, trong lời nói vô ý hồ ý, đều đem mấy lời độc án của Đại Hoàng Tử Phi bỏ qua, không muốn tạo thêm nhiều cả địch. Trước mắt, chỉ cần cô lấy Thường Hy là đủ. Phụ hoàng, như thần có lời muốn nói. Tiêu Văn Trán đột nhiên bước ra khỏi hàng, nhưng hoàng thượng nhưng giọng điệu vẫn lạnh đạm như cũ. Người lại muốn nói gì? Tâm tình hoàng thượng tô hồ có chút phiền não, thanh âm cũng không còn tốt nữa. Tiêu Vân Trán không chút để ý, thản nhiên nói. Bẩm phụ hoàng, lúc ấy ở trước đại điện, không chỉ có tam đệ muội có thể làm chứng cho Ngô Thượng Hy, mà còn có cung nữ thái giám đứng phục vụ, tất cả đều nhìn thấy một màn này. Kính xin phụ hoàng tuyên bọn họ đi vào đó chấn liền biến rõ thật giả. Tiêu Văn Trán đột nhiên đoán ra những lời này. Một mạng chính là chứng minh xem lời nói của Lê Bình có phải là thật hay không. Huống chi chuyện vừa mới xảy ra, Văn Thượng liền đem tất cả mọi người đến đây. Họ không có thời gian tiếp xuống thông đồng lẫn nhau. Khó tránh lúc đó Tiêu Văn Trác mặc dù không có đi xuống cứu Thường Hy, nhưng lại sai khiến thị vệ khống chế đám cung nữ thái giám bên cạnh. Một chiêu này thì nói lớn không lớn, nhưng nhỏ cũng không phải là nhỏ. Đối với La Thí Yên mà nói thì vô cùng bất lợi. Thái diện mất sạch, chỉ sợ thánh sủng cũng mất theo. Tiếp đó, ngũ hoàng tử cùng Mỹ Phi cũng sẽ không chào đón nàng ta. Dù sao Mỹ Phi cần có một cô con dâu có thể mang lại ích lợi cho con trai của bà, chứ không phải là kẻ ngán đường. Trên mặt Mỹ Phi quả nhiên lạnh lùng một mảnh. Tiêu Vân Bán cũng thoáng qua một tia âm ai. Ánh mắt nhìn Tiêu Vân Trán càng thêm ác độc. La Thí Yên lại càng không nghĩ tới. Tiêu Vân Trán còn có chiêu này, trong lúc nhất thời trở nên hốt hoảng vô cùng. Hoàng Quý Phi cắn răng nhìn con dâu nhà mình, lại nhìn thằng con trai không có tiền đồ. Trong lòng thầm than một hơi, nhưng là vẫn biết lúc này chắc là cơ hội để đả kích Mỹ Phi. Cuối cùng Lễ Bình cũng có một điểm phúc khí, chuyện này chưa có hoàn toàn phá hư. Vì vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi chút ít, lập tức nhìn Hoàng thượng cười nói. Hoàng thượng, Thường Hy đứa bé này quả thật thần thiếm đã gặp qua. Lúc trước, thời điểm tiễn tố, bức tranh thiêu của nàng bị phá hư. Lúc đấy, ở trên đại điện nàng tự mình thiêu cho thần thiếp một bức chân dung, thần sắc sống động vô cùng. Người xưa thường nói, tâm đan là phẩm đan. Đứa nhỏ này nếu tâm thuật bất chính, cũng sẽ không thể thiêu ra được một bức tranh đẹp như vậy. Nổi tới chỗ này, cẩn đầu quan sáng hoàng thượng một cái. Chỉ thấy thần sắc ngài có chút giãn ra, lại thăng thêm sức nói. Người khác không nói, nhưng Lễ Bình là cái tiểu bác hầu, thì ngài cũng biết. Từ trước đến giờ là nhẹ nhõm tự quán, cũng ỷ vào hoàng thượng luôn chiều, nên mới để cho con bé không có quy củ như vậy. Nhưng trong hậu cung có người hoạn bác hiếu động như vậy cũng là chuyện tốt. Hai tử này có điểm tốt, đó chính là bộc trực. Nhìn người thẳng, suy nghĩ cũng thẳng thắn, nói chuyện đều là không qua đại não. Ngài cũng đã xem đứa nhỏ này nói chuyện không mệt rồi đó thôi. Nổi tới chỗ này, cái mặt hoàng thượng liền dẫn lên ba phần nụ cười. Nhìn Lễ Bình cũng toát lên vài phần thương yêu, cận gật đầu nói. Trẫm cũng thích con bé ăn nói thẳng thắn, lời này của nàng nói không sai. Hoàng Quý Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, che miệng cười nói. Cũng chính là do ngài nuông chiều con bé. Nếu ngày nào đó, tiểu bác hầu này đem mái nhà lật tung lên, ngài cũng đừng quán giận thần thiếp không quản giáo. Đây chính là ngài không cho thần thiếp trong nồm. Hoàng đế liền cười xa tiếng, nhìn lại Bình nổi. Con dâu của Hoàng Quý Phi sao, tưởng tượng hay lắm. Người nói chuyện này có xảy ra thật không? Đây chính là chuyện lớn đó. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng hiểu được ẩn ý của hoàng thượng. Thường Hy lại càng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lê Bình lại được hoàng thượng yêu mến như vậy. Trong lòng không khỏi thay nàng vui vẻ. Cũng khó trách, tính tình cô ấy như vậy. Mọi người không yêu thích mới là lạ. Hôm nay, hình như nàng giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Bẩm phụ hoàng, ngày thường ngôn ngữ của con dâu thì có chút tùy tiện, nhưng vẫn là hiểu được nặng nhẹ, chỉ như vậy nào dám nói bừa. Con dâu dám lấy tính mạng đảm bảo, mỗi lời nói đều là thật, nếu có nửa điểm gian dối, con dâu nguyện mặc cho ngài trừng phạt. Thời điểm Lễ Bình nổi lên đây, trong thanh âm còn mang theo chút mùi vị làm nũng, giống như con gái được chiều chuộng gặp phải người cha nghiêm khắc, làm cho người ta cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Quả nhiên, sắc mặt hoàng thượng càng thêm cao hứng, là giả vờ đáp mắng nói, người cứ như vậy nguyện tin tưởng Ngô Thần Hy. Lời này chính là mấu chốt, nói hay thì không sao, nhưng nếu nói xong không ra gì sẽ dẫn đến chuyện mấy hoàng tử bí mật cấu kết lẫn nhau phạm vào đại kỵ của hoàng đế, chứ sợ trong khoảng khắc sẽ dẫn đến đại nạn gặp đầu. Vì vậy câu này vừa hỏi ra liền làm cho Hoàng Quý Phi, Tiêu Vân Trác, thậm chí còn cả Tiêu Vân Thành có chút khẩn trương. Lê Bình mặc dù cả tính thẳng thắn như rụt ngựa, nhưng cũng không phải là người không có não. Hé miệng mà cười, giống như vô ý nói. Lần trước, phụ hoàng còn cùng với con dâu nói, quen biết nghèo hèn, chung cam khổ, đồng hoạn nạn mới là tri kỷ. Thường Hy mặc dù chỉ xuất thân thương nhân, nhưng lại phong nhã cao thượng, nói năng thỏa đáng lễ nghi quy củ. Từng cử chỉ hành động đều được vương mà rất tán thưởng. Nói tới chỗ này, liền cười lên một hỏi thanh thúy, liếc mắt nhìn hoàng thượng nói tiếp. Thời điểm con dâu ở Vịnh Hạng Cung cũng không ít lần bị vương mà trách phạt. Không phải là con làm không cố gắng, mà chỉ là làm không đúng. Con dâu vẫn là muốn khi rời Vĩnh Hằng Cung được một câu khen ngợi của Vân Mama cho thỏa đáng. Chỉ là... Nói tới chỗ này thì dừng lại và chút ngượng ngùng. Hoàng đế cười nói. Chỉ tiếng tố chấn của người không lọn vào mắt của bà ấy, phải không? Phụ hoàng đúng biết rõ, con là người không thính câu nệ, cho nên mặc dù xuất thân đại gia nhưng lại không chiếm được tán thưởng của Vân Mama là có chút mất mặt. Nhưng là... Thường Hy lại được Vương Mama khen ngợi. Phụ hoàng có thể không tin lời con dâu nói, nhưng Vương Mama đã đi theo phụ hoàng mấy chục năm. Lời của bà ấy, phụ hoàng hẳn sẽ tin chứ. Lúc ấy, bên ngoài đại điện có rất nhiều cung nữ thái giám, ánh mắt, lỗ tai của họ cũng không phải chỉ để trang trí. Kính xin phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, còn cho Thường Hy một công đạo. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 95. Hữu kinh vô hiểm lấy được vinh hạnh đặc biệt. Chuyện này đúng là một việc cực kỳ khó khăn. Địa vị thân phận của Thường Hy dù sao cũng chỉ là một cung nữ. Nếu là vì một cung nữ mà đi tránh phản hoàng tử phi, việc này còn liên quan đến cả thể diện của hoàng thất. Nhưng tóm lại, hoàng thượng vẫn tin tưởng lời của Lệ Bình. Ngay cả Mỹ Phi muốn nói thêm cái gì cũng bị ánh mắt của hoàng thượng ngăn lại. Chỉ có thể bất an ngồi đó. Hung hăng trợn mắt nhìn La Thế Yên một cái. Việc này mất nhiều hơn được. Nếu không phải nhìn trúng binh quyền cha nàng nắm trong tay, làm con dâu của bà đừng có mơ. Thường Hy không thể không nói là một người vô cùng khéo léo. Từ nhỏ đã theo bà và anh xông pha thương trường. Xem bọn họ ngươi lừa ta gạt. Đoán tâm từ kẻ khác là bài học nhập môn. Chẳng qua là, thứ này phải dựa vào thiên phú. Có người cả đời cũng chẳng thể đoán được chúng suy nghĩ của người khác. Nhưng là có người chỉ cần căn cứ vào một ánh mắt, một động tác là có thể nắm rõ tâm từ kẻ đó trong lòng bàn tay. Việc này còn có một điểm mấu chốt. Đó chính là phát hiện được cái mà người khác không thể phát hiện được. Mới có thể đoán trúng thứ mà người ta đang giấu trong lòng. Thường Hy từ trong đại điện yên tĩnh này, mơ hồ hiểu được một số điểm. Hơn nữa, mới vừa rồi vô tình trông thấy được ánh mắt hoàng thượng ngăn lại Mỹ Phi nói chuyện. Trong đó rõ ràng dẫn theo một tia cảnh cáo. Như vậy có thể thấy được, hoàng thượng đã đồng tình với lời nói của Lệ Bình. Dĩ nhiên chỉ dựa vào điều này còn chưa đủ để kết luận. Nhưng quan trọng nhất là Hoàng Quý Phi, Mận Phi còn có cả Kính Phi vào lúc này cũng không dám lên tiếng. Phải biết rằng bọn họ bồi vương tùy giá đã mấy chục năm, là người hiểu rõ hoàng thượng nhất. Vô hình chung đã khiến Thường Hy càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Mấy lời của Lệ Bình, nhân chứng của Thái Tử còn có biện bệnh của Thường Hy, hoàng đế khẳng định đã tin tưởng trong sạch của nàng. Chẳng qua vị hoàng đế lão tử cao cao tại thượng này thì chung vẫn không nói một lời, thì chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Đó chính là vì một cung nữ mà xử phạt hoàng tử phi. Đó chính là điều vạn vạn không thể.